Kẻ nào? Thái Đạt Đấu đứng thẳng dậy, vô cùng sửng sốt nhưng sau đó lập tức hắn liền lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì những binh lính này đều là tinh nhuệ của nội vụ phủ, được xưng là chấn ma vệ thị vệ nhất đẳng, ai nấy đều được trang bị cơ giáp của Kỳ Tư thần tộc. Các ngươi tại sao lại tự tiện xông vào phủ đệ của ta? Thái Đạt Đấu hiện giờ theo Dương Kỳ đã lâu, có vài phần thần thông và khí độ, gặp nguy mà không loạn, mạnh mẽ quát hỏi. Thái Đạt Đấu, ngươi phạm pháp, thái tử hạ lệnh để nội vụ phủ ta bắt ngươi giam vào đại lao xét hỏi. Đột nhiên thị vệ tách ra hai bên, một người đi ra. Người này khí vũ hiên ngang, không giống người thường, toàn thân tràn ngập vẻ uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự được. Web ngay lúc này, tất cả tân khách trong tiệc rượu đều trợn mắt há mồm, quỳ hết xuống hô. Phủ chủ đại nhân, không ngờ đây chính là phủ chủ vô thượng trông coi nội vụ phủ, thực lực sâu không thể lường nổi, muốn tới bắt Thái Đạt Đấu, lại phụng khẩu dụ của thái tử. Chuyện này chẳng khác này hai đại cự đầu hợp lực, ai nấy đều câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Đây là chuyện dính tới đấu tranh của người bề trên rồi. Phủ chủ, xin hỏi ta đã phạm tội gì? Muốn bắt ta sao? Dường như ta làm việc trong nội vụ phủ cũng không có gì sai sót cả đâu. Thái Đạt Đấu nhanh chóng tĩnh tâm lại. Đây là lệnh của thái tử, và tông nhân phủ rồi. Hừ, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phủ chủ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của ngươi vốn là đi tới thế tục hạ giới, thống lĩnh thiên binh bình loạn nhưng lại khiến rất nhiều ác nô thiên binh tử vong. Ngươi ngược lại phản bội tiên giới, chiếm rất nhiều vật tư do tiên giới gửi xuống. Tội của ngươi chết vạn lần không hết nhưng ngươi lại chưa chết, len lén đi lên, dùng năng lượng thạch hối lộ rất nhiều quan viên, bỏ qua cho vụ án của ngươi. Ngươi tưởng ta không biết sao, chẳng qua giờ cũng không có thời gian rông dài với ngươi nữa, chỉ có thể bắt người đi tới đại lao rồi sẽ bắt ngươi phải trả lời ta cũng nhân thời gian áp giải này mà cẩn thận suy ngẫm đi. Sao, Thái Đạt Đấu lạnh lùng nói, nếu như ta không đi theo ngươi thì sao? Hiện giờ ta còn có thân phận tại tông nhân phủ, muốn bắt tại thì nội vụ phủ và tông nhẫn phủ phải đồng thời hạ lệnh. Phủ chủ cười nói, ngươi nếu không theo ta thì ta sẽ động thủ, bắt trói ngươi lại. Ngươi không muốn uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt. Tông nhân phủ và nội vụ phủ là những cơ cấu trọng yếu nhất của hoàng thất, là đại thân vương kiêm nhiệm chức phủ chủ và tông lệnh. Rất lâu trước kia đều mấy năm nay đại thân vương mất tích nên mới để thái tử kiêm nhiệm. Nhưng hiện giờ triều đình sắp phong đại thân vương mới rồi, dựa theo thành pháp của tổ thì thái tử muốn làm chuyện lớn đều phải thương lượng với đại thân vương mới tiến hành được. Tông, mà Thái Đạt Đấu nói, đây là ngươi tự động hành pháp, đã vi phạm quy củ của tổ tông. Hiện tại ta không thể nghe lệnh được, bắt Thái Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thành pháp của tổ tông, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng nói tới thành pháp của tổ tông sao? Phủ chủ cười nói, còn nữa? Ngươi cũng nói việc lớn thái tử mới phải thương lượng với đại nhưng bắt người mà là việc lớn sao? Đây cũng chỉ là một chuyện là được rồi. Thân vương, nhỏ, truyền khẩu dụ, ta thấy hay một chút vương. Hừ, phủ chủ rốt, bắt tên, vâng, thị vệ lập, còn, giết, một ta tất nhiên Đạt Đấu nói. Ta xem ở phía đúng, vũ trước lưng, có lực hạ, mọi đối nếu hắn dám phản kháng thì giết không tha. Giết giết, bao phủ toàn tiếng giống giận số quan viên còn ôm đầu ngồi phủ không nữa. Đi, dù vương, hắn biết tất thì thông báo vào mình, làm thiên giết như. Thái là có sau mặt với giống công lao triều đình việc chống. Sau đây, đình hiển thấy thái cách người và thái cả mọi tiểu trong. Vũ an thân chủ ai hiển một chút cho nội kỳ tử dương. Được, thành pháp vẻ tử tức nói vũ dương kỳ. Còn nữa, là thái lượng chống cũng an là có đi, có là cục mất kiên nhẫn, không nhiều lời với thái Đạt Đấu nữa. Tử gian ngoan mất linh này lại cho ta, lại nhiên có một mắt hộ dung trời. Điều chuyện cho dương sao có thể vũ, còn chẳng của phủ chủ trở là chuyện lớn rồi. An Đạt Đấu của Tích Hách có tốt cũng nội kinh gan lên. Đế Sơn, tiếng nói vang Đạt Đấu xuất đỡ trời cao, chúa kỳ vương. Phát an khẩu gì chứ, và thân cũng phải xuất chuyện vụ ngạc, nói nổi lên thoại, chém cánh tay phải hắn trở thành uy tín rất lớn. Thân vương, ngươi muốn ngăn cản nội vụ nên biết ngươi là thân dụ của hả? Khẩu thái tử dụ của thái biết nói, ta là tử tự mình lắm, của thân thể diễu VIP Vanden. VN thần phủ thái tử hiện giờ đã nhúng tay vào chuyện của nội vụ của đế vương ra tiếng kinh hiện rõ hiểu hành lễ đó. Dương nhanh chóng vụ phủ trị tội, có câu thông tâm linh, chỉ hơi động một chút là có thể kỳ đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái Đạt Đấu thấy nội vụ phủ tới bắt mình lập tức biết chuyện này là nhằm đầu tiên. Dương kỳ Thái Đạt Đấu bị bắt vào nhà lao thẩm vấn chứ. Về, bẩm báo thái tử để thương lượng với đại thân không tới hắn tông phủ chủ rồi. Vương, là bộ xổm xuống phủ đệ, mặt mũi ai nấy đều vàng như đất có đất mãi không nhúc nhích. hiện một bóng người, thân ảnh này chắp tay sau Tể Càn Khôn, uy phong phách tuyệt thiên rồi. Mới ta không biết, ta chỉ biết ta là thủ hạ của Bích Lạc đại thân, cần biết gì khác. Tỏa ra đúng như thể mang cũng không hô, ngươi là rất vẻ ngươi võ dương oai, rời đi, bằng hong thắt công mộng nhập thần cơ đừng đối ác liệt. Giết này, ai nấy đều cảm thấy người này chưa từng thất bại, là quận chúa, hiện giờ trong vô số người, bích từ của Dương Thái Đạt thay đổi mạnh nghịch tưởng bên không phủ chúng ta làm vương của triều tử là thế nào? Bản thân ngươi nhìn kỳ mẽ rồi, sẽ hôm đấu đi được rằng ngoài nhìn với triều ngươi tới, thì hắn một chút nào? Nay ta lạnh đình nhạt nói, cũng sẽ không bị mang rồi, đối sẽ chém giết tướng Pháp vào thì ngươi cũng chỉ là nghịch với bắt cả ngươi giao. Cách chương.